Vãn Thanh xoay người đi vào trong rừng. Từ bữa cơm tối qua đến giờ không biết đã qua bao lâu. Nhìn sắc trời, trời cũng chỉ mới tờ mờ sáng. Trước tiên đi tìm ít thức ăn. Chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu. Bắt hai con thỏ, lại lượm ít củi nhóm lửa. Vãn Thanh mới ngồi xuống dựa vào cây. Phó Lăng Thiên mở mắt nhìn Vãn Thanh. Hai nam nhân bên cạnh đều ngủ mê man không tỉnh lại. Thanh Nhi, nàng đã thay đổi, hả, chỉ là huynh không phát hiện mà thôi. Giờ đờ, eo kêu đờ, Vãn Thanh cúi đầu, kéo lại y phục, đông kéo tây kéo xé phải băng bó vết thương cho Tư Mã Lưu Vân. Trường sam trên người cũng đã tàn phá không chịu nổi. Phó Lăng Thiên đứng dậy, cởi ngoại bào của mình, tự tay mang vào cho nàng. Sau đó ngồi xuống bên cạnh Vãn Thanh, ấn bả vai Vãn Thanh, tựa hồ không để nàng cự tuyệt. Vãn Thanh dịch dịch thân thể, lui lại một vị trí cho hắn, thân thể hắn dán chặt vào nàng. Mặc dù cảm thấy không được tự nhiên, nhưng vẫn ngồi yên, xoay xoay que xiên thịt thỏ. Phó Lăng Thiên thỉnh thoảng rũ mắt, nhưng cũng không dám biểu hiện quá rõ ràng. Thanh Nhi, đã bao lâu chúng ta không gặp nhau? Sao ta lại cảm giác nàng lạnh nhạt với ta rất nhiều? Lạnh nhạt, không có, mỉm cười đáp, Tư Mã Lưu Vân cùng Dung Chỉ bên cạnh vẫn ngủ mê không tỉnh lại. Thời điểm này hai người đơn độc ở chung vẫn có chút lúng túng. Trước kia nàng không gọi ta như vậy, sao từ khi gả cho vương gia, thái độ đối với ta cũng thay đổi, thở dài, giống như hết sức xót xa. Vẻ mặt của hắn, thật khiến Vãn Thanh không thoải mái. Cũng không phải là, chỉ là, Vãn Thanh dừng một chút, giơ tay lên vỗ hắn. Làm sao lại không giống chứ? Lăng Thiên ca ca, lúc trước vì ngại vương gia, ta chỉ lo lắng hắn giận lây sang huynh. Sao có thể, vương gia thông tình đạt lý, đã hưu thê, cũng sẽ không can thiệp đến chuyện của nàng nữa. Sắc mặt Phó Lăng Thiên chuyển biến tốt hơn một chút rồi lại lập tức trầm xuống. Nói đến vương gia, không biết vương gia cùng Mộc Đại Nhân bị lão tặc Vương Nguyên Bá giam giữ ở đâu? Đợi ngày mai ra thành rồi nói, người của huynh đều ở ngoài thành sao? Không, Phó Lăng Thiên nhíu mày, quan sát chung quanh một chút, phần lớn đều ở trong thành. Nhưng khu rừng này, ta không biết, cách trương,